Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 737, Bạch Y Hòa Thượng. Một càng, Y Tiên Phượng Thiên có thể tại, thỉnh ra gặp một lần. Sáng sớm hôm đó, thiên tài sáng không lâu, một đạo vang dội thanh âm liền vang dội vạn dược sơn trang. Dương Tranh bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt kim quang vừa hiện, xuyên thấu trùng điệp cách trở, nhìn thấy người tới, vạn dược sơn trang tháp canh phía trên, giờ phút này đứng một người, là một cái đầu chọc hòa thượng. Cái này hòa thượng cực kỳ tuổi trẻ, mà còn một thân bạch y, nhìn lên tới khí độ bất phàm. Bất quá, hắn lại từ bạch y hòa thượng trên thân cảm ứng được một cỗ tà khí. Cái này hòa thượng là cái gì người? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, đứng lên mà ra, thế nào vạn dược sơn trang mỗi ngày đều có người tới gây sự? Phượng Thiên cái này ra hỏa, là người không được a? Đông Hải Một Kỳ cũng từ một gian khác trong phòng đi ra. Cau mày nói, khả năng là muốn tìm Phượng Tiên sinh cứu người đi. Dương Tranh nói, cứu người, hừ. Tên kia y thuật một loại giống như, nếu không làm sao có thể liền Linh Lung cũng cứu không? Đông Hải Một Kỳ lắc đầu. Sau một lát, hai người liền đến bên ngoài. Phong Thiên đã trước một bước đến. Y Tiên Phượng Thiên, theo ta đi một chuyến đi. Chưa từng dự liệu là, Bạch Y Hòa Thượng vừa thấy Phượng Thiên, liền lược thân mà xuống. Xuất thủ muốn bắt Phượng Thiên. Ngươi là người phương nào? Phượng Thiên sắc mặt một biến, lùi lại phía sau, ta là người phương nào? Ha ha, ngươi không cần hỏi nhiều, theo ta đi một chuyến liền là. Bạch Y Hòa Thượng cười ngạo nghễ, bề ngoài mạo bất phàm, chỉ bất quá hành vi lại nửa điểm không giống người xuất gia. Trong lúc phất tay, có một cỗ duy ta độc tôn, bế nghệ thiên hạ khí thế. Tựa như, hắn muốn đồ, không từ thủ đoạn cũng muốn lấy được một loại. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là lúc trước sát hoàng cảm giác tự khó khăn thánh tăng phản bội tăng huyền vũ. Phượng Thiên đột nhiên mở miệng, nhận ra Bạch Y Hòa Thượng thân phận. Nguyên lai, cái này Bạch Y Hòa Thượng, pháp hiệu huyền vũ, hắn sư tôn chính là hoàng cảm giác tự tam đại thánh tăng một trong khó khăn. Tam Đại Thánh Tăng, thủ hộ thần trưởng tám thức tâm pháp. Cái này huyền vũ là cướp lấy thần trưởng tâm pháp. Thí sư phản bội tông, chính là một tà nhân. Liền là không biết, cái này huyền vũ muốn bắt đi Phượng Thiên là vì cái gì? Dương Tranh đương nhiên sẽ không nhìn xem Phượng Thiên bị một cái tà hòa thượng bắt đi. Gặp Phượng Thiên không thể lui được nữa. Hắn giơ tay phải lên. Tùy ý một trường đánh ra, kính khí bạo phát, liền Khương Bạch Y Hòa Thượng cho đánh bay mà ra. Ngươi, là cái gì ngươi? Bạch Y Hòa Thượng rơi vào tháp canh trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Tranh. Cứ việc bị một trường đánh lùi, hắn vẫn là lộ ra cỗ kia duy ta độc tôn tư thái. Ngươi lại là thứ gì? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại. Bạch Y Huyền Vũ, chân khí trình độ cũng liền nửa bước phá toái, phối hợp thần trưởng, nhiều nhất cũng liền phá toái sơ giai chiến lực, loại trình độ này đối thủ, còn vào không được Dương Tranh mắt, đa tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ. Phượng Thiên thối lui đến Dương Tranh bên người, hơi hơi cúi đầu, ta là Huyền Vũ, thỉnh Y Tiên cứu một cái người. Bạch Y Hòa Thượng nhìn xem Dương Tranh, mặt ngoài trên là ở trên cao nhìn xuống, trên thực tế nội tâm ba động không ngừng. Từ khi học được thần trường, không nói quét ngang đại đường võ lâm thế hệ trẻ tuổi, ít nhất có thể đủ nghiền ép tuyệt đại bộ phận tuổi trẻ người. Có thể vừa mới, thế mà bị trước mắt người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng một trường đánh lùi. Người trẻ tuổi kia là lai lịch thế nào? Cứu người, cứu cái gì người? Dương Tranh cười hỏi nói, cùng ngươi không quan. Bạch Y Hòa Thượng sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lại lạnh lại kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định có báo. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Bạch Y Huyền Vũ liền lướt xuống tháp canh, giây lát hơi thở qua sông, sau đó cướp vào trong rừng. Không thấy bóng dáng, mập mạp, đi. Dương Tranh đối Đông Hải một kỳ hô một tiếng, cũng là lược thân mà ra. Huy, đợi chút bản đại hiệp. Đông Hải một kỳ phản ứng qua tới, bước chân vừa nhấc cũng bay ra ngoài. Cái này, Phượng Thiên sửng sốt chốc lát, mới lấy lại tinh thần tới, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Trèo đèo lội suối, xuyên lâm qua sông, dọc theo con đường này, Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ đều đi theo Bạch Y Hòa Thượng. Bạch Y Hòa Thượng nhẹ công rất là không sai, so Đông Hải một kỳ muốn nhanh hơn rất nhiều. Dương Tranh là chờ lấy Đông Hải một kỳ, mới không có tăng tốc độ đuổi theo. Dương Tranh, chúng ta đuổi cái này Hòa Thượng là vì cái gì? Đông Hải một kỳ hỏi. Ăn trộm tiến vào nhà ngươi cửa, lúc đầu nghĩ trộm đồ, gặp chủ nhân lợi hại, nói nghiêm túc sau liền chạy. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến, khiến loại này ăn trộm rời đi là một loại gieo hóa? Dương Tranh hồi một câu, cái này ra hỏa, hẳn là sẽ như Lai Thần Trưởng, võ công vẫn có chút lợi hại. Đương nhiên, cùng ngươi cái này nghịch thiên cấp biến thái so với, tựu cách nhau xa. Đông Hải một kỳ cười một tiếng, Dương Tranh sau khi nghe, khẽ gật đầu một cái, hắn có một cỗ dự cảm, đi theo cái này Bạch Y Hòa Thượng, có lẽ có thể gặp được gặp bất phàm vật, nếu như không phải trước đó sinh lòng cảm ứng, hắn cũng sẽ không đuổi tới, một cái hội thần trưởng Hòa Thượng, còn uy hiếp không được hắn. Đáng tiếc, cái này đại đường hoàng triều trong chốn võ lâm, không người có thể đánh ra cửu thức thần trưởng. Long Qua Nhi sợ là liền thức thứ tư đều còn không có học được. Ngược lại là Ma Ha Lá, tu luyện là lục thần quyết, sẽ pháp khí thần trưởng. Có lẽ, có thể tìm cái thời gian, đi đại đường hoàng đều một chuyến, tìm Ma Ha Lá luận bàn một chút. Dương Tranh còn nhớ đến, ban đầu ở Xâm La tuyệt vực đại liệt cốc bên trong, Ma Ha Lá tên kia đòi hắn một cái yêu tướng, tựa như là nhện yêu. Không biết tên kia đem nhện yêu mang trở về làm gì. Đường đường đại quốc sư, không đến mức chuyên môn bắt một nhện yêu đi làm loại chuyện đó đi. Ha ha, hơn một canh giờ sau, cái này ra hỏa khinh công quả thật có chút lợi hại a. Cao như vậy núi, liền bay thẳng lên. Đông Hải một kỳ có chút kinh ngạc, người trong võ lâm hơi có điểm danh khí, chung quy là có chút cơ duyên. Dương Tranh gật đầu, phía trước là một tòa núi lớn, núi non trùng điệp, cao vót mây, thế núi chập trùng liên miên, hình như một tôn Phật nằm. Này trên núi mơ hồ có thể thấy chùa miếu tung tích, chỗ này hẳn là Phật nằm núi. Núi có chùa miếu, tên là không có tạp chất tự. Bất quá cái này không có tạp chất tự, tại mấy năm trước liền bị hủy đi. Hẳn là này Huyền Vũ xuất thủ. Đông Hải một kỳ nói, Phật nằm núi, không có tạp chất tự sao? Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn qua Phật nằm núi. Giờ phút này, cỗ kia cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Cái này Phật nằm trong núi tựa như chôn giấu lấy huyền bí vật. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ khác cảm ứng, khiến hắn nhớ tới Trác Linh Âm cô nương. Lần này, hẳn là tại cái này Phật nằm núi có thể lại một lần nữa gặp Trác cô nương. Đi đi, lên núi, Dương Tranh mở miệng, liền muốn nhấc chân, cũng là giờ khắc này. Ngày kia trên, đột nhiên truyền tới một tiếng thanh minh. Ân, Dương Tranh ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy này từ bầu trời xa xa cướp tới đại điểu. Không đúng, không phải đại điểu, là một đầu đại điêu, mà này đại điêu trên lưng còn có một người, tập trung nhìn vào, không phải liền là Long Qua gì không?